Chương 885, Thánh thần giáo động tác Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Nhưng mà, một khi có được đệ ngũ tầng không gian tạo nghệ, cái kia liền có thể tùy ý xuyên toa đến xa xôi hỗn độn. Tâm niệm nhất động, liền có thể đến bất luận cái gì địa điểm. Có được cái này loại năng lực chúa tể, liền xem như thần thánh cũng đừng hòng giết chết hắn. Trên cơ bản loại này chúa tể, có thể so với bất tử. Bởi vì chỉ muốn mua đến một kiện có thể ngăn cản trung cấp thần thánh rất chí cao cấp thần thánh một cái sủn cạn bảo vật, liền xem như thiên lân thần thánh xuất thủ, cũng đừng hòng giết chết cái kia trở nghịch thiên chúa tể. Trấn áp hư không, giam cầm không gian vô dụng giam cầm đệ tam tầng không gian cùng đệ tứ tầng không gian, không có xử lý pháp cấm cố người ta đệ ngũ tầng không gian. Không có xử lý pháp cấm cố đệ ngũ tầng không gian, liền không có cách nào ngăn cản người ta đào tẩu. Chỉ có tại người ta đào tẩu trong nháy mắt liền đem nó mạt sát. Cũng tỉ như toái không chúa tể, mặc dù không có cách nào tùy ý tiến về xa xôi vô tận giới vực, nhưng chỉ cần không phải quá khoảng cách xa, hắn có thể tâm niệm nhất động liền có thể đến, thần thánh cũng đừng hòng giết chết hắn. Trừ phi những cái kia thần thánh đạt được có thể giam cầm đệ tứ tầng không gian thánh binh bảo vật, nếu không không có cách nào ngăn cản toái không chúa tể chạy trốn. Cho nên tại thiên lân thánh giới, Toái không chúa tể địa vị gần với thần thánh QNZ không nguyện ý đắc tội toái không chúa tể. Mà ưu dù mạ kỳ sủ bạ xạ tại không gian bên trên tạo nghệ, cũng chính là đệ nhị tầng không gian, có thể xuyên toa giới vực cùng giới vực ở giữa, cũng mà còn có chút phí sức, quên là vừa vặn bước vào cái này cái tầng thứ A ưu dù mạ kỳ sủ bạ xạ nếu là xuyên toa không gian rời đi, chúa tể đều có thể ngăn lại hắn. Rất nhanh, toái không chúa tể phá vỡ đệ tứ tầng không gian. Tiếp xuống chính là khóa chặt không gian vị trí, muốn không phải vậy truyền tống, liền là ngẫu nhiên truyền tống. Vô tận giới vực, đại đạo thần giới. Thời không chúa tể mơ hồ cảm ứng được đại đạo thần giới khí tức về sau, khóa chặt vị trí, sau đó đối ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ nói ra, tiến nhanh đi. Ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ gật gật đầu, thân hình nhất động, bay vào trước mặt không gian thông đạo bên trong. Toái không chúa tể đối đệ tứ tầng không gian tạo nghệ xem như rất cao. Cho nên đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tại truyền tống quá trình bên trong không có có nhận đến bao lớn áp lực, không giống giới vực truyền tống trận, cái kia áp lực hoàn toàn là từ truyền tống người mình tiếp nhận. Mắt tiền cảnh tượng nhoáng một cái, đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phát hiện mình đã rời đi thiên lân thánh giới, đi tới một phiến hỗn độn khu vực. Ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, rất rõ ràng nơi này cũng không phải là đại đạo thần giới, hẳn là chệ hướng mấy cái giới vực. Trước tìm xem cái này giới vực hỗn độn thần. Xác định một cái mình ở đâu cái giới vực á ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ thấp giọng nói. Thiên lân thánh giới, hắc tố chủ thành. Chủ thành gần với thánh thành, chủ thành bình thường là không có có thần thánh, chỉ có mấy vị chúa tể. Mà lúc này, hắc tố chủ thành nơi nào đó hắc ám không gian bên trong, một vị chúa tể chính đối một cái kim sắc pho tượng hồi báo. Cái này danh chủ làm thịt là hắc tố chủ thành lục đại chúa tể nhất kỳ lâm chúa tể, làm người đê điều. Nhưng trên thực tế thân phận lại là thánh thần giáo một vị chia dạy giáo chủ. Húc Nhật Thánh Tôn Đại Nhân, từ Thiên Lân Thánh Cung Hòa Ngọc Mục Thánh Thành truyền đến tin tức, Thiên Lân Thánh Cung yêu nghiệt thiên kiêu trước đây không lâu mời toái không chúa tể truyền tống rời đi Thiên Lân Thánh Giới. Kỳ Lâm chúa tể báo cáo. Thánh Tôn chính là thánh thần giáo thần thánh xưng hô. Thánh thần giáo giáo chủ bị gọi là thánh thần giáo chủ, dưới trướng chính là thần thánh tu vi các đại thánh tôn, thánh tôn phía dưới chính là các đại thánh chủ. Cũng chính là chúa tể. Mà bị phái đi các nơi chấp trưởng chia dạy thánh chủ chính là chia dạy giáo chủ chức vị. Chia dạy giáo chủ nhìn như chức vị rất cao, nhưng trên thực tế không bằng trong giáo đại bộ tờ HN thánh chủ, bởi vì chỉ có không có gì tiềm lực thánh chủ mới sẽ bị phái đi các đại thánh giới làm gian tế. Chân chính có tiềm lực thánh chủ, thánh thần giáo đều là trọng điểm bồi dưỡng, ngay cả thánh thần giới đều không dám tùy ý để thứ ra ngoài. Thánh thần giáo thường xuyên ám sát còn lại thánh giới thiên kiêu, còn lại thánh giới đồng dạng dám ám sát thánh thần giáo thiên kiêu. Cho nên, thánh thần giáo QNZ lo lắng nhà mình thiên kiêu bị còn lại thánh giới ám sát. Tại kỳ lâm chúa tể báo cáo về sau, kim sắc pho tượng truyền đến húc nhật thánh tôn âm thanh, pha y trang biết hiểu thiên lân thánh cung thiên kiêu hữu dù mạ kỳ sủ bạ xạ hướng đi kỳ lâm chúa tể lắc đầu nói, húc nhật thánh tôn đại nhân, cái kia hữu dù mạ kỳ sủ bạ xạ thập phân đê điều. Không có tiết lộ qua tung tích, duy nhất biết được ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ đi hướng chỉ có cái kia toái không chúa tể. Nghe được toái không chúa tể, húc nhật thánh tôn trầm mặc. Thánh thần giáo tại Thiên Lân Thánh giới lực lượng nhưng không có cách nào làm sao toái không chúa tể, không có khả năng đi hỏi thăm toái không chúa tể, đây không phải là bại lộ mục tiêu sao Kỳ Lâm, ngươi tinh chờ tin tức. Húc Nhật Thánh Tôn đáp lại nói, Kỳ Lâm chúa tể lặng lặng chờ đợi hắc ám không gian, thủ vệ kim sắc pho tượng, chờ đợi Húc Nhật Thánh Tôn đáp lời. Cái này kim sắc pho tượng chính là chia dạy cùng giáo chủ duy nhất phương thức liên lạc, một cái chia trong giáo. Chỉ có mấy người mới có thể vận dụng cái này pho tượng. Luận giá trị, cái này một tòa pho tượng gần với cực đạo thánh binh, bởi vì nó là thu thập may mắn chi lực công cụ. Thánh thần giáo vì sao muốn hoa to lớn đại giới tiến vào Thiên Lân Thánh giới không chỉ là nghe ngóng tình báo, càng trọng yếu là thu thập tín ngưỡng. Thiên Lân Thánh giới ngoại trừ các đại thánh thành, chủ thành, những cái kia còn có vô tận đế quốc. Có chút đế quốc bị thánh thần giáo âm thầm khống chế, tín ngưỡng thánh thần giáo. Những cái kia tín ngưỡng nở dê lư cờ đều bị kim sắc pho tượng truyền tống đến thánh thần giới. Một cái chia dạy, chỉ cần có kim sắc pho tượng tại, liền không sẽ diệt vong. Kim sắc pho tượng cũng là một cái phân tán căn cơ sở tại. Vài ngày sau, kim sắc pho tượng lần nữa truyền đến âm thanh, Kỳ Lâm, ta chờ mấy vị thánh tôn đã tính toán một chút, vô pháp thôi toán ra ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ tung tích, nếu không phải đoán sai. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trên người dị bảo có thể che đậy chúng ta thôi toán, trừ phi thánh thần giáo chu tự mình thôi toán, muốn không phải vậy không có cách nào xác định tung tích của hắn. Bất quá, cái kia ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ là đến từ vô tận giới vực, mà hắn lại không tại Thiên Lân Thánh Cung xác nhận nhiệm vụ, hẳn là trở về vô tận giới vực, ngươi lập tức liên hệ vô tận giới vực bên trong quân cờ, nghe ngóng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tung tích, thăm dò được về sau. An bài một vị Thiên Lân Thánh Tháp thập tầng chiến lược chúa tể đi ám sát hắn. Kỳ Lâm chúa tể đáp, là không lâu, Kỳ Lâm chúa tể thông qua một cái đặc thù truyền âm trận pháp cùng vô tận giới vực Đao Tông một vị vô địch chúa tể có liên lạc. Vô tận giới vực, thứ giai thế lực Đao Tông. Đao Tông một vị vô địch chúa tể cổ vẫn chúa tể cho ở vô tận tuế nguyệt đều không có kích phát truyền âm trận pháp đột phá mở ra, cái này khiến chính tại bế quan bên trong cổ vẫn chúa tể kinh hãi. Cổ vẫn một đạo quen thuộc âm thanh từ truyền âm trong trận pháp truyền đến. Nghe được đạo này âm thanh, cổ vẫn lập tức cung kính đáp lại, Kỳ Lâm chúa tể đại nhân.